Mãnh Long Thiên Y, chương 38, bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Thành sừng sốt một lát, sau đó nở nụ cười nịnh nọt nói, chào anh, tôi là Âu Dương Thành, là Âu Dương gia. Thần bá Sương không muốn nghe ông ta nói cái gì. Được rồi, khách của Âu Dương gia, có ai đeo mặt nạ không? Âu Dương Thành hoàn toàn bối rối, lời chào lịch sự ban đầu mà ông ta chuẩn bị trước đều hoàn toàn vô dụng. Tên giàu nhất Giang Nam này, sao nói chuyện lại không theo quy tắc nào cả nhỉ? Âu Dương Hoảng Thái được người hầu dìu, vẫn không ngừng theo dõi tất cả chuyện này. Trường hợp quan trọng như vậy, lẽ ra ông ấy phải đích thân ra mặt. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông ấy quyết định để con trai mình ra mặt. Dù sao, về sau Âu Dương gia cũng phải giao vào tay ông ta mà. Không ngờ người giàu nhất chỉ nói một câu khiến ông ta bối rối. Ông ta không có cách nào xử lý được. Âu Dương Hoàng Thái trong lòng trầm xuống, tranh thủ thời gian ra đón. Chào anh, bây giờ khách mời không có ai đeo mặt nạ cả. Người anh tìm có lẽ vẫn chưa tới, không biết mặt nạ đó trông như thế nào, chỉ cần người đó xuất hiện, Âu Dương gia nhất định có thể giúp anh tìm thấy. Mời anh vào chỗ ngồi nhé, Âu Dương Thành liên tục hùa theo. Thiến Thiến, đưa người giàu nhất vào chỗ ngồi. Âu Dương Thiến tự nhiên hào phóng đi đến phía trước. Không có chút thái độ nhăn nhó nào, mà trái lại mang phong thái của một tổng tài. Chào anh, mời tới bên này. Ánh mắt thân bá Sương nhìn sang Âu Dương Hiến mấy lần, ánh mắt lạnh lùng vừa rồi bỗng trở nên quyến rũ và tán thưởng hơn hẳn. Dáng người đẹp, đường cong rõ ràng, mái tóc gợn sóng buông xóa, kết hợp với một chiếc váy tinh tế và đôi giày cao gót tinh xảo. Cô ta có một cảm giác nữ tính độc đáo. Ngẩng đầu lên lần nữa. Có thể thấy được nét mặt và cách trang điểm của Âu Dương Thiến dường như có cảm giác bá đạo. Có thể kết hợp được sự nữ tính và bá đạo vào với nhau được như vậy, thì đây là lần đầu tiên thân bá Sương nhìn thấy. Anh ta không khỏi thốt lên, cô đính hôn chưa? Âu Dương Thiến sững sờ, vẻ mặt có chút xấu hổ. Chưa ạ, lần này, ánh mắt Thẩm Bách Sương càng trở nên không kiêng kỵ gì hơn. Âu Dương gia tuy rằng địa vị không cao lầm, nhưng con gái của bọn họ cũng được dạy dỗ tương đối tốt, nếu có thể mang về chơi một phen, cũng coi như là may mắn của gia tộc họ. Âu Dương Thành để con gái dẫn đường vì ông ta có ý định tặng con gái đi. Bây giờ nhìn thoáng qua người giàu nhất đã có cảm tình với Thiến Thiến, ông ta lại càng vui mừng hơn, nếu có thể kết thông ra được người giàu nhất thì U Dương gia đúng là một bước lên trời. Nhưng những suy nghĩ như vậy không thể được bày tỏ một cách công khai trước mọi người. Ông ta tự nghĩ, chỉ cần say rượu thì làm gì cũng được. Thần bá Sương trong lòng nghĩ tới Âu Dương Thiến, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Anh ta vô thức quay lại nhìn nhưng không thấy gì. Nhưng anh biết vừa rồi có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào anh ta từ phía sau. Thật là một hơi thở đáng sợ và ngột ngạt. Tuyệt đối là Thiên Y đại nhân. Anh ta giả vờ bình tĩnh nhưng đôi chân lại hơi. Đem hết quà của tôi lên đây. Vừa dứt lời, bốn người áo đen lập tức tiến lên, đặt chiếc cặp da màu bạc trên tay lên bàn, trọng lượng không nhẹ nha. Âu Dương Hoảng Thái trong lòng mừng rỡ, người giàu nhất đích thân tặng quà mừng thọ, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để Âu Dương gia khoe khoang cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù sau này đặt chân đến tỉnh Giang Nam, đối mặt với các gia tộc quý tộc ở Giang Nam, cũng sẽ cảm thấy có sức mạnh hơn. Âu Dương Thành sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy hưng phấn, dù sao thì anh ta cũng là người giàu nhất Giang Nam đó. Hành động này thật hào phóng. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.